Chương 50, đánh chết dù gạn, quyền hoàng hết. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi huyết mạch đều ở đây nhanh chóng phát sinh biến hóa, Lâm Thiên Diêu lặng lẽ chịu nhịn đây hết thể cải biến. Hắn mới vừa nỗ lực hô hoán Tiểu Tiên Nhi, có thể Tiểu Tiên Nhi vẫn là không cách nào câu thông. Từ tiến nhập cái này siêu thứ nguyên không gian sau đó, hắn dường như liền cùng Tiểu Tiên Nhi còn có hệ thống đều mất đi liên hệ, chỉ có thể dựa vào tự nghĩ biện pháp. Cũng không biết qua bao lâu, bằng vào cổ mới lực lượng trọng tố thân thể Lâm Thiên Diêu dần dần cảm giác được trên người mình biến hóa. Nguyên bản ẩn chứa bá đạo đã thay đổi một ít, thoạt nhìn thậm chí có chút thanh tú, chút nào nhìn không ra cái này một quyền một cước ẩn chứa trong đó lực lượng khủng bố cỡ nào. Nhớ tới trước đây mới vừa chứng kiến Henry cùng bờ gì ấn lúc, thân thể của bọn họ đều hết sức đồ sộ, hơn nữa bắp thịt từng khối, thoạt nhìn cực kỳ hung hành. Đây cũng là bởi vì quanh năm suốt tháng đúc luyện, đưa tới bắp thịt xảy ra chất biến kết quả. Nhưng là Lâm Thiên Diêu lúc này nhục thân, cũng là phản phát quy chân giống nhau, cùng người thường xem đứng lên không có khác nhau chút nào, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại cực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thân thể trọng tố thành công, Lâm Thiên Diêu lập tức cảm giác được trong cơ thể sở hữu một cỗ toàn bộ lực lượng mới. Đây chính là cổ mới cho hắn lực lượng hủy diệt, ẩn chứa tuyên cổ tịch diệt áo nghĩa lực lượng hủy diệt. Nói không khoa trương chút nào, bây giờ Lâm Thiên Diêu đã cùng cổ mới sở hữu giống nhau lực lượng, hơn nữa hắn đại vũ trụ lực lượng cũng cực đoan cường đại. E là cho dù cổ mới cũng không phải của hắn đối thủ. Đây chính là lực lượng hủy diệt sao? Lâm Thiên Diêu có chút không thể tin nắm quả đấm một cái. Cổ lực lượng này có thể hủy diệt tất cả, liền như cùng Lâm Thiên Diêu đại vũ trụ lực lượng giống nhau, nhiệm là cái gì cũng có thể làm được nhất kích tất sát. Loại này không nhìn đối phương phòng ngự, không nhìn đối phương lực lượng áo nghĩa, có thể nói khủng bố, so với rủ gản tức giận vô hạn cưỡng bức khủng bố rất nhiều lần. Là vâng đúng. Hiện tại ta sẽ đưa ngươi trở về. Nếu như ạ ghệ mì họ gì làm loạn, ngươi nhất định phải ngăn cản hắn, có thể chứ thiên hành giả cổ mới cầu khẩn nói. Lâm Thiên Diêu gật đầu, nếu như điểm ấy hắn đều làm không được, cái kia thực sự quá vô tình. Cổ mới nhưng là đem tất cả lực lượng áo nghĩa đều cho hắn, vì chỉ là bảo hộ hòa bình của thế giới, loại này điểm xuất phát làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Cổ mới đấm ra một quyền, lập tức mở ra phản hồi hiện thực thế giới cửa ra. Đây giống như cái gương một dạng cửa ra vào ngược lại là cùng Lâm Thiên Diêu thứ nguyên thế giới truyền tống trận không sai biệt lắm, chỉ bất quá đây là đi tới đi lui với siêu thứ nguyên không gian lối vào. Cáo biệt cổ mới, Lâm Thiên Diêu vừa xài bước vào cái gương một dạng cửa ra, xuất hiện tại cổ võ xem trước đại môn. Lâm Thiên Diêu cũng không còn nghĩ đến chính mình vậy mà lại được đưa đến Hoa Hạ quốc tới, nhớ tới ạt đệ nạ bọn họ, Lâm Thiên Diêu vội vã đi vào. Nhưng là, nơi đây ngoại trừ một dạng đệ tử ở ngoài, cũng không có chin gần sẽ thầy cho ba người. Hỏi những đệ tử kia cũng không người nào biết. Chuyện gì xảy ra hiện tại là lúc nào Lâm Thiên Diêu tìm một cái cổ võ đệ tử do hỏi. Dù gắn lại cử hành quyền hoàng cửu bát đại ta y, sư phụ cùng đại sư huynh, sư tỷ đi dự thi. Nghe được lại có quyền hoàng đại tái cử hành, Lâm Thiên Diêu lập tức hỏi địa điểm. Chỉ là chiến đấu lần này địa điểm người bình thường cũng không biết, chỉ có những cái này tuyển thủ dự thi mới biết đạo cụ thể địa điểm. Lâm Thiên Diêu đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút ạt đệ nạ. Đồng nhiên cảm giác được viễn phương có hai cổ lực lượng cường đại đang tiến hành chiến đấu. Địa điểm chắc là ở trên Thái Bình Dương chiến đấu, ba động vô cùng kịch liệt. Ban đầu tuyệt đối lĩnh vực cực hạn lực lượng cũng có thể làm cho các quốc gia cường giả phát giác, mà cổ hắc ám lực lượng càng là cường đại không cách nào ngôn ngữ, chắc là rủ gạn hoặc là ạ ghệ mì ải họ gì, cái này cái trên thế giới chỉ có hai người bọn họ biết dùng loại lực lượng này. Lâm Thiên Diêu không nói hai lời, lập tức chạy tới Thái Bình Dương. Mặc kệ Thảo Thế Kinh có hay không có thể đánh bại dù gạn, hắn đều mau chân đến xem, để ngừa một phần vạn. Thái Bình Dương bên trên, một con thuyền hàng không mẫu hạm bị lực lượng nghiền thành một khối thiết bản, rất nhiều cường giả tất cả đều đứng thẳng trên bong thuyền, hoảng sợ nhìn dù gạn. Muốn bại các ngươi những người này, một quyền là đủ rồi, dù gạn hét lớn một tiếng, dùng hắn lĩnh ngộ đại vũ trụ lực lượng tức giận vô hạn mạnh mẽ, đánh ra 1000% hắc ám lực lượng. Một quyền này sợ rằng đủ để đánh bại thế gian hết thảy cường giả, thậm chí đem bọn họ đánh thành thịt nát. Dù sao tối cường đại nhân, nhiều lắm cũng liền đạt được 999% trung cực lực lượng, còn không cách nào đột phá cái này lực lượng tầng thứ. Giải ồ xạ cả giả kỳ một quyền tiếp nhận một chiêu này, hắn cũng lĩnh ngộ đại vũ trụ lực lượng, thực lực đề thăng tới có thể nói kinh khủng cảnh giới. Ngươi rốt cuộc xuất thủ sao? Thế nhưng, mặc dù là ngươi cũng không khả năng đánh thắng được ta à? Dù gạn cười ha ha lấy, vô hạn lực lượng mạnh, có thể dùng lực lượng của hắn đạt tới một cái vô cùng vô tận tình trạng. Lâm Thiên Diêu lúc này mới chạy tới. Mắt lạnh nhìn dù gạn. Dù gạn chứng kiến Lâm Thiên Diêu sau đó, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, cười nói, ngươi rốt cuộc đều xuất hiện ta nhưng là chờ ngươi rất lâu rồi, ta chân chính số mệnh đại địch Lâm Thiên Diêu. Chứng kiến Lâm Thiên Diêu xuất hiện, rất nhiều đã tham gia quyền hoàng cửu tứ cường giả đều thất kinh, cái này đã biến mất rồi thật lâu tên cư nhiên lại xuất hiện, hơn nữa thực lực càng là thâm bất khả trắc. Số mệnh ta cũng không nhận ra ngươi là ta địch thủ cũ. Đối phó ngươi, ta nhưng là cho tới bây giờ cũng không có xuất ra thực lực chân chính của ta. A Lâm Thiên Diêu cười cười. Dù gạn chiến ý dâng trào, hai mắt huyết hồng, phải không vậy ngươi liền thử xem dùng toàn lực tới đón dưới một quyền của ta A gấp trăm lần hắc ám lực lượng, đế vương giết chết đánh cường đại đến khiến người sợ hãi lực lượng, mặc dù là giả ổ xạ cả giả kỷ cũng không có cách nào tiếp được mạnh mẽ như vậy một quyền. Rất nhiều cường giả mục trừng khẩu nốc, đây là nhân loại có khả năng có lực lượng sao siêu cấp vô địch phích lịch vũ trụ tất sát kỹ bên phải câu quyền Lâm Thiên Diêu lấy đại vũ trụ lực lượng nhất kích tất sát áo nghĩa thôi động lực lượng hủy diệt, một quyền đánh ra, cùng dù gạn gấp trăm lần hắc ám lực lượng oanh tạc cùng một chỗ. Mặc dù nói dù gạn vô hạn lực lượng có thể không hạn chế mà tăng lên, nhưng giờ này khắc này, lực lượng của hắn vẫn có giới hạn, còn chỉ là gấp trăm lần. Mà đối mặt Lâm Thiên Diêu loại này tuyệt đối đại vũ trụ lực lượng lúc, hắn hữu hạn lực lượng bị cái này phải giết một kích đánh thành nát bấy. Dù gạn cả người đều tiêu tán ở giữa thiên địa, chết đến mức không thể chết thêm. Rất nhiều cường giả trong lúc nhất thời không cách nào phục hồi tinh thần lại, nhìn Lâm Thiên Diêu xoay người yên lặng ly khai. Hệ ạ ghệ mì ải họ gì, thời khắc nhớ kỹ sự tồn tại của ta, chọc giận ta, hôm nay dù gạn chính là ngày mai ngươi trước khi đi, Lâm Thiên Diêu hướng về phía cao thiên quát, vẫn còn ở gây dựng lại thân thể ạ ghệ mì họ gì lại càng hoảng sợ.